Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627, chương 627, Linh Nhi lễ vật. Đá Tát giải thích nói thí dụ như ngươi mong muốn đánh giết Lai Quân, có thể lợi dụng này áo giáp ngụy trang thành một cái thân phận. Đánh giết Lai Quân sau lại đổi về tới Chu Hạo thân phận. Ai có thể hoài nghi đến trên người ngươi? Dĩ nhiên, đây chỉ là bên trong một cái tác dụng. Này ẩn nấp loại bảo vật trọng yếu nhất vẫn là bảo mệnh năng lực cực cường. Ngụy trang phía dưới, chân thần đều rất khó phát hiện. Còn bản nguyên cảnh cường giả, coi như ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong, tuyệt không có khả năng phát hiện. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Này chút áo giáp xác thực có tác dụng cực lớn. Ta đoán chừng này chút áo giáp là am hiểu tại luyện khí vận mệnh đại sư luyện chế. Những bảo vật này coi như tại đại thế giới đều rất khó xuất hiện. Không có nghĩ tới đây lại lập tức xuất hiện 10 cái. Này chút áo giáp đối tác dụng của ngươi tuyệt đối với lúc trước trường thương màu đỏ còn mạnh hơn. Đá ta cười nói, vận mệnh đại sư, tu luyện vận mệnh pháp tắc cường giả sao? Chu Hạo có chút nghi hoặc. Đúng, vận mệnh pháp tắc nói đến năng lực chiến đấu cực yếu, nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn, tỉ như có khả năng tăng lên chính mình linh hồn, trở thành mạnh mẽ linh hồn đại sư, nô dịch ngang nhau cấp độ cường giả. Mặt khác bọn hắn còn có một số thủ đoạn, tỉ như biến ảo năng lực, lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc đến trình độ nhất định, nhất niệm phía dưới có khả năng biến ảo thành bất kỳ vật gì. Có thể là một khối bình thường tảng đá, có thể là mỗi thân cây cối, thậm chí có thể là một hạt tro bụi. 72 biến sao? Chu Hạo giật mình, có chút giống. Đá ta gật đầu, trời ạ, tùy ý biến ảo bất kỳ vật gì. Này ai có thể đánh giết bọn hắn? Chu Hạo nhịn không được khiếp sợ. Chỉ cần thoát khỏi những người khác ánh mắt, tâm niệm vừa động, biến thành bùn đất, tan xuống mặt đất rất nhiều trong đất bùn đi. Ai có thể phát hiện? Cho nên tại chúng ta đại thế giới có một câu, tình nguyện trêu chọc tu luyện mặt khác pháp tắc cường giả, cũng không nên trêu chọc tu luyện vận mệnh pháp tắc. Một khi trêu chọc bọn hắn lại để bọn hắn trốn đi. Đoán chừng tiếp xuống mỗi thời mỗi khắc đều phải ở vào vô cùng cảnh giác trạng thái. Bởi vì bên cạnh ngươi bất luận một cái nào đồ vật cũng có thể là vị kia vận mệnh pháp tắc cường giả. Biến ảo, hơi buông lỏng, bọn hắn liền sẽ phát động lôi đình một kích. Đá Tát lắc đầu nói, Chu Hạo trong lòng kinh ngạc tán thán. Loại này cường giả đúng là làm người ta sợ hãi nhất. Mọi người sợ nhất liền là không biết, bỗng nhiên phát sinh nguy hiểm. Những tu luyện này vận mệnh pháp tắc cường giả không thể nghi ngờ có khả năng khiến cho những nguy hiểm này xuất hiện. Ngoại trừ kinh ngạc tán thán bên ngoài, Chu Hạo trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra một tia khát vọng. Không nên suy nghĩ nhiều. Lĩnh ngộ được vận mệnh pháp tắc biến ảo năng lực cũng là chỉ có những cái kia cực mạnh vận mệnh pháp tắc cường giả mới có thể thi triển, đại bộ phận đều không thể làm đến. Đá ta thấy được Chu Hạo trên mặt cho đả kích nói, Chu Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nhưng trong lòng của hắn là âm thầm đang mong đợi. Hắn về sau nhất định có thể đạt được vận mệnh bản nguyên tinh thạch. Đến lúc đó liền có khả năng nắm giữ loại năng lực này. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo lại là khôi phục được nguyên lai khuôn mặt. Bất quá áo giáp Chu Hạo cũng không có thu hồi. Hắn nhìn xem còn lại 9 kiện. Tâm niệm vừa động, này chút áo giáp toàn bộ thu vào chân thần điện bên trong. Đá ta tay phải khẽ vẫy, một kiện áo giáp đi tới trước người hắn, bị hắn mặc vào. Ha ha, về sau ăn mặc món bảo vật này hồi tộc bên trong, những người khác còn không hâm mộ chết. Đá ta cười to nói. Nói xong ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Chu Hạo, nói, Chu Hạo, ngươi có khả năng tại đây bên trong đem lôi điện pháp tắc nhất cử đột phá đến pháp tắc cảnh đỉnh. Phong, ồ, như thế ít nhất cần tiêu hao thời gian 1 năm. Chu Hạo dự đoán một thoáng nói, thiên phú của ngươi rất mạnh, nơi này cơ duyên về sau khả năng cũng không còn cách nào gặp. Hao phí hơn 2 năm thời gian, đem lôi điện cùng hắc ám pháp tắc tất cả đều đột phá đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Này là hoàn toàn đáng giá, nếu có cơ hội, tam hệ pháp tắc toàn bộ đột phá đến bản nguyên cảnh. Dạng này thực lực của ngươi tuyệt đối tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Đá Tát lãm đạm nói, vẻn vẹn 2 năm thời gian, ta vẫn là chờ được. Với ta mà nói, 2 năm này hơi lĩnh ngộ một thoáng không gian pháp tắc liền đi qua. Đối với ngươi mà nói lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Được, Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, Đá Tát hiện tại tựa hồ thật biến rất nhiều. Vẫn đứng tại góc độ của hắn suy nghĩ vấn đề. Bất quá Đá Tát nói không sai. Tại đây chút trong không gian, hắn lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ kinh người. Pháp tắc cảnh 90 loại ý cảnh, hắn hơn 1 năm là có thể nắm giữ. Nếu như đột phá đến bản nguyên cảnh, vô phương tiến vào nơi này, như vậy về sau còn muốn nhanh như vậy tiến bộ rất khó. Nơi này lĩnh ngộ trước không vội, trước đem hắc ám pháp tắc trong không gian bảo vật đạt được. Rời đi lôi điện không gian, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo tản ra ánh sáng màu đen cửa ra vào. Tiếp xuống lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc. Hắc ám bản nguyên tinh thạch là Chu Hạo ở địa cầu đáy biển lấy được. Bất quá cho đến bây giờ chẳng qua là đụng chạm đến một tia. Liền nắm giữ một loại pháp tắc ý cảnh đều có rất dài khoảng cách. Bất quá đối với Chu Hạo tới nói, này chút đều không là vấn đề. Tập trung ý chí, ý thức tiến vào Hồng Vân Tháp bên trong. Chu Hạo ý thức thể đứng tại thứ một cái cầu thang bên trên. Bắt đầu từ từ lĩnh ngộ lấy. Từng đạo công kích không ngừng hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Hắn đối với hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ bắt đầu cấp tốc càng sâu. Đinh, bỗng nhiên, Chu Hạo trong tay đồng hồ vang lên. Chu Hạo nhìn một chút, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Hắn cấp tốc mở ra, màn sáng hiển hiện, Chu Linh Nhi xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lão ba, ngươi còn bao lâu trở về a? Chu Linh Nhi hỏi, nhanh, Chu Hạo cười cười. Hừ hừ, ngươi lần trước liền nói như vậy. Chu Linh Nhi bất mãn nhìn xem cha mình. Linh Nhi, nhiều nhất hơn 2 năm, ta nhất định có thể trở về. Chu Hạo bảo đảm nói. Nhưng trong lòng của hắn ấm áp, hắn biết Chu Linh Nhi kỳ thật một mực trong lòng lo lắng đến hắn. Được rồi, vậy liền hơn 2 năm, nhất định phải giữ lời hứa. Chu Linh Nhi gật đầu, nói, lão ba, lần này ta muốn vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một món lễ vật. Chờ ngươi trở về thời điểm liền cho ngươi nha. Ồ, lễ vật sao? Chu Hạo cười cười, nói, là dạng gì? Có thể hay không cho ta xem một thoáng? Không được, chờ ngươi trở về ngươi sẽ biết. Chu Linh Nhi không chút do dự cự tuyệt. Vậy được rồi, Chu Hạo bất đắc dĩ gật đầu. Hai người lại nói vài câu, lập tức dập máy trò chuyện. Không biết Linh Nhi nói lễ vật là cái gì? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn vẫn là rất mong đợi. Không nghĩ, tiếp tục lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc. Chu Hạo ý thức chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong. Hệ Ngân Hà Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Linh Nhi đứng ở một chỗ, xem trong tay viên cầu. Bên trong từng đạo hình ảnh không ngừng lóe lên. Bất quá mỗi cái trong tấm hình đều có một ít người. Một người là Chu Hạo, một người là Chu Linh Nhi. Ngoài ra còn có Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao đám người. Viên này truyền thừa tinh bên trong đã có rất nhiều hình ảnh. Ta còn muốn đi tới hệ ngân hà cái khác sinh mệnh tinh cầu. Quay chụp hình ảnh, sau đó đem chúng ta người một nhà để vào trong đó. Vậy nhất định nhìn rất đẹp. Chu Linh Nhi trong lòng mừng rỡ nghĩ đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.